Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, thứ 277 chương ngươi là của ta không ba. Nửa ngày, Phượng Thanh đạo, nương muốn nâng nha hoàn kia làm di nương. Vương Phượng Chi tức giận nói, nếu không còn có thể thế nào? Phượng Thanh nhíu mày, không thể chí phủ. Cha nàng là sẽ không để cho chính mình chạm qua nữ nhân lại bị nam nhân khác bính một chút. Nếu không dựa vào Thúy Cúc tư sắc cũng nâng không được di nương. Tùy tiện chỉ cấp trong phủ cái nào thằng nhóc là được. Trong phủ hậu viện chưa từng có yên ổn quá. Bất quá trong khoảng thời gian này, trái lại so với những ngày qua náo nhiệt không ít, trường di nương mang thai là một đại sự. Chỉ sợ hậu viện những thứ ấy di nương. Trong lòng lại bắt đầu có tâm kế tính đi. Phượng Thanh cười lạnh, những nữ nhân kia tính toán còn lên không được mặt bàn. Nếu như tiến cung, chỉ sợ sớm đã được ăn được không có xương. Chỉ bất quá, chính mình nương hòa cô cô thủ đoạn, tuyệt đối không thể khinh thường. Phượng Thanh được Vương Phượng Chi bảo đảm, lập tức cũng không ở lâu, trực tiếp hồi cung đi. Nàng là một khắc cũng dung không dưới Phượng Giao. Thế nhưng nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp tới cửa đi giết người. Tái Thuyết Ngọc Mân đi Thái tử phủ, nói là bởi vì trước hạ độc sự tình quá đến xem Thái tử. Chỉ là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Bất quá thủ vệ cũng không thể ngăn hắn, dù sao cũng là thất hoàng tử. Hiện tại mặt mũi thượng còn chưa có xé rách, tất yếu cấp bậc lễ nghĩa vẫn có. Ngọc Mân bị dẫn tới phòng tiếp khách. Nhà hoàn thượng nước trà liền lui ra, Hỷ Nhi đi thông truyền thời gian, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao ở thư phòng vẽ tranh, là của Phượng Giao chân dung, điện hạ, nương nương, thất hoàng tử bây giờ ở phòng tiếp khách chờ đâu, Hỷ Nhi nhìn không nhanh không chậm hai người. Rất là không nói gì, Phượng Giao nhìn chằm chằm chân dung, có chút ngẩn ngơ, chính mình bây giờ liền là này phỏ ấm áp thần sắc sao. Ngọc Lưu đặt xuống trong tay bút lông, dùng đầu cọ cọ Phượng Giao hai má, cười nói, có thích hay không? Phượng Giao phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn, lập tức gật gật đầu. Ngọc Lưu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối Hỷ Nhi phân phó nói, đi đem bồi tranh công cụ lấy đến, Hỷ Nhi sắc mặt cứng đờ. Điện hạ, thất hoàng tử, Ngọc Lưu nhíu mày, rõ ràng không vui, Hỷ Nhi câm miệng. Không dám nói nữa cái gì, chỉ là tương ánh mắt nhìn về phía Phượng Giao. Phượng Giao trong lòng cười thầm, đạo, còn là đi xem đi, hắn một tháng cũng không đến xem ngươi. Này hội lại nói muốn liên lạc hạ tình nghĩa huynh đệ. Không biết an cái gì tâm mơ siêu, Ngọc Lưu mặc dù không tình nguyện. Thế nhưng cũng không muốn bác Phượng Giao ý tứ, chỉ là trong lòng hắn như thế nào sẽ đối với Ngọc Mân an hảo tâm đâu. Ngươi cùng ta cùng đi, Phượng Giao gật đầu. Hắn nam nhân muốn đả kích tình địch, nàng làm sao có thể không phối hợp đâu. Hỷ Nhi thấy hai người đồng ý, lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra sau này có việc hay là muốn tìm Thái tử Phi. Ngọc Lưu tức thì lãm Phượng Giao thắt lưng liền hướng phòng tiếp khách đi. Hỷ Nhi theo sát phía sau, có lẽ là giọng nói kinh động Ngọc Mân. Ngọc Lưu lãm Phượng Giao vào cửa lúc. Ngọc Mân ngẩng đầu nhìn qua đây, con ngươi trung thoáng qua giận chờ mơ siêu hai khi không có thấy Ngọc Mân biến hóa. Chiều chỗ chính đi đến, Ngọc Lưu tương Phượng Giao đặt ở chân của mình thượng, ôm vào trong ngực hậu, lúc này mới nhìn Ngọc Mân liếc mắt một cái, thản nhiên nói, thất hoàng đệ thế nào tới. Ngọc Mân ống tay áo trung kiết chặt xiết, hắn đè xuống trong lòng đố kỵ, cười nhạt nói. Nghe nói Thái tử Hoàng huynh thương được rồi, thần đệ liền muốn đến xem, chuyện lúc trước, thần đệ cũng cảm thấy rất là bất an. Chuyện lúc trước, đương nhiên là chỉ Tống Mộng Điệp hạ độc hãm hại việc. Bất quá, Ngọc Lưu như thế nào hội theo lời của hắn nói tiếp đâu. Nhíu mày, trong tay thưởng thức Phượng Giao ngón tay, không hiểu nói, thất hoàng đệ nói trước chuyện gì. Ngọc Mân huyết cái uyển chuyển từ chối. Gân xanh trên mờ u bàn tay hiện lên, trên mặt tỉnh bơ, cười nói, Hoàng huynh, thần đệ biết trong lòng ngươi đối ta có ngăn cách, chỉ là, mong rằng Hoàng huynh minh giám, Tống gia dã tâm thần đệ là thật không biết, thần đệ cũng là bị lợi dụng, trúng kịch độc, thân thể đại không được như xưa. Hết chương.